Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 07, lục soát núi. Trong đêm tối, Triệu Nhiên đi theo tại Đông Phương Lễ bên cạnh, dọc theo cùng xuyên thung lũng hướng Tây Bắc mà đi. Đêm hôm khuya khoát chạy đến mạo hiểm, Triệu Nhiên có chút không vui. Lễ sư huynh có thể đem hình đại pháp sư đánh thành bộ dáng như thế. Đối phương nói thế nào đều rất lợi hại a. Đúng, ta nhớ được lễ sư huynh nói ít nhất là cái la hán cảnh. Không sai, ân, có lẽ còn không chỉ một. Lễ sư huynh, các người loại cảnh giới này cao nhân ở giữa đấu pháp, ta căn bản không xen tay vào được a. Lễ sư huynh vì sao nhất định phải kéo ta ra đâu? Bởi vì ngươi là ta Tam Thanh các Tây Đường quân sơn vệ vệ làm a. Ngươi là ta tại Điêu Môn quan duy nhất thuộc hạ, ta không kéo ngươi ra, đi kéo ai? Triệu Nhiên lập tức vì đó chán nản. Tốt a, nhưng ta cái này tu vi cũng không giúp đỡ được cái gì a. Đông Phương Lễ nói, nghe nói ngươi mở thiên nhãn, có thể nhìn ra thiên địa khi máy móc biến hóa. Bởi vậy tại trận pháp nhất đạo vô cùng có thiên phú. Đối với mở thiên nhãn tu sĩ, ta trước kia cũng chỉ là nghe nói, nhưng vẫn không gặp qua. Hôm nay kéo ngươi ra cũng là vì kiến thức một chút. Triệu Nhiên nói, thật sự là thanh danh chỗ mệt mỏi a. Muốn nói trận pháp đại gia, lễ sư huynh ngày bình thường bên người không phải liền có một vị sao? So với thái sư thúc đến, ta nơi nào đạt đến cách? Đúng, còn có chúng ta Hoa Vân quán Nghiêm trưởng lão, đó cũng là cái trận pháp đại gia. Đông Phương Lễ nói, người loại này trận pháp sư thuộc về thiên phú thần thông, thiên hạ cực ít có. Có lẽ người tại trận pháp nhất đạo học thức bên trên, kinh nghiệm trên so bất quá bọn hắn, nhưng cấp độ là hoàn toàn khác biệt. Tại đê giai đấu pháp lúc cũng không dễ thấy, chỉ khi nào vào cao tầng cảnh giới, kia là mặt khác thuận theo thiên địa, lời hữu ích ai cũng thích nghe, Triệu Nhiên cũng không ngoại lệ, huống chi là một vị luyện sư cấp cao nói ra được tán dương lời nói. Hắn nghe được đều có chút nhẹ nhàng, ha ha, cái này, lễ sư huynh quá khen, Đông Phương Lễ lắc đầu. Đây không phải quá khen, mà là tình hình thực tế. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, ngươi bây giờ khẳng định không phải là đối thủ của ta. Nhưng lấy ngươi phần này thiên phú thần thông cùng đối với trận pháp lý giải, chỉ cần có cơ hội tham dự tiến đỉnh giai tu sĩ đấu pháp, thậm chí có thể tại hợp đạo cảnh cao nhân trong quyết đấu phát huy tác dụng. Mà ta lại chỉ có thể trơ mắt ở bên cạnh nhìn xem, đây chính là ngươi thiên phú thần thông lớn nhất công hiệu, cho nên tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình. Triệu Nhiên cười nói, lễ sư huynh ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi dứt khoát nói rõ, lần này cần để cho ta làm cái gì đi? Sư đệ ta mặc dù không đến mức tự coi nhẹ mình, nhưng cũng vẫn là có tự biết rõ. Thiên sư chân nhân cái gì đấu pháp, ta vẫn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó tốt. Hai người nhanh chóng chạy hơn nửa canh giờ, đi ra thung lũng. Đông Phương Lễ chỉ vào phía trước, phía bên phải một cái ngọn núi nói, dựa theo điêu môn chú quân tuần tra tiểu đội con đường tiến tới. Chúng ta từ nơi này lên núi. Triệu Nhiên cũng không nói chuyện, đi theo Đông Phương Lễ liền lên đường núi. Cái gọi là đường núi, kỳ thật cũng không có đường, mà là quân minh tuần tra quân sĩ lâu dài đi ra dấu chân tử. Dọc theo đầu này đường nhỏ, hai người tiến lên bộ pháp liền chậm lại, tìm tòi tỉ mỉ bên cạnh dấu vết để lại. Bóng đêm nặng nề, trên núi đen kịt một màu, ánh trăng bị rừng cây ngăn trở, cơ hồ thấu không tiến vào, nhưng hai người đều là tu sĩ, nhìn trong ban đêm không tồn tại chướng ngại. Cho nên một đường tiến lên tương đương thuận lợi, tìm tòi một đêm, tiến lên ba tòa đỉnh núi, hai người đều không có phát hiện cái gì dị thường. Bình minh thời điểm, Đông Phương Lễ nói, nghỉ ngơi một chút, ngồi xuống về sau, Triệu Nhiên chợt hỏi, Lễ sư huynh, ta vẫn là không hiểu, chút chuyện như thế, cần Tam Thanh Các Tây Đường đường chủ tự thân xuất mã. Đương nhiên, Lễ sư huynh nếu như nhất định phải cầm tự thân đi làm loại hình để giải thích, ta cũng chỉ đành nắm lỗ mũi nhận. Đông Phương Lễ nhìn Triệu Nhiên một hồi, cũng không biết nghĩ cái gì, sau đó nói, ta muốn tự thân đi làm. Triệu Nhiên gật đầu, tốt, a, ta nhận, nghỉ ngơi một trận, hai người tiếp tục lên đường. Vẫn là như cũ, một cái lục soát bên trái, một cái chú ý bên phải. Chỉ cần trông thấy có chút chỗ không đúng, liền dừng lại cẩn thận quan sát, nếu như cảm thấy khả nghi, liền đánh ra một chương vệ đạo phù. Cũng không biết Đông Phương Lễ mang theo nhiều ít vệ đạo phù ra. Sử dụng hết một chương lại là một chương, liên tục hai ngày, sợ không phải dùng hết gần trăm tờ. Trạng vạng tối thời điểm, hai người tới kẹp Kim Sơn chủ phong phía dưới. Nơi này đã bị sông băng cánh đồng tuyết bao trùm, cực kỳ lạnh lẽo, mắt nhìn đứng vững tại mặt trời lặn dư huy xuống núi đỉnh. Triệu Nhiên hỏi, Lễ sư huynh, còn dùng tới đi xem sao? Tuần tra quân sĩ sợ là không đến được cao như vậy địa phương. Đông Phương Lễ nghĩ nghĩ, nói, nơi này là chỗ cao nhất, trước đi lên xem một chút. Hai người tại vách đá trên mặt băng nhảy vọt xuyên qua. Rất mau tới đến đỉnh núi, đưa mắt tứ phương, chỉ thấy mấy chục tòa, trên trăm tòa tuyết phong ở phía xa tứ phía vòng tụ. Hiện ra điểm điểm kim quang, coi là thật tráng lệ chi cực. Hai người tại đỉnh núi dạo qua một vòng, Đông Phương Lễ đang muốn hô Triệu Nhiên cùng một chỗ xuống dưới. Đã thấy Triệu Nhiên nhìn chằm chằm hai khối bị tuyết đọng bao trùm nham thạch chính tả hữu dò xét. Liền hỏi, nơi này có vấn đề? Triệu Nhiên nói, tảng đá kia có gì đó quái lạ. Đông Phương Lễ đánh một chương vệ đạo phù, phù lục hóa thành pháp lực gợn sóng, lấy nham thạch làm trung tâm, như gợn sóng khuếch tán ra, nhưng không có dò xét ra mảy may dị thường. Triệu Nhiên nhíu nhíu mày, không đúng, hẳn là ta nhìn lầm. Đông Phương Lễ lại tựa hồ như đối Triệu Nhiên rất có lòng tin. Truy vấn, không đúng chỗ nào, nói nghe một chút. Triệu Nhiên nói, ngọn núi này tự có khí cơ tuần hoàn, nhưng lại bị cái này hai khối nham thạch kẹp lại lưu động quan khiếu. Cũng không biết phải chăng là có người cố ý hành động, hay là lúc đầu như thế. Đông Phương Lễ ống tay áo hất lên, đem hai khối nham thạch bao lấy, nhẹ nhàng đưa đến một bên. Dưới mặt đá cũng không có vật gì khác, nhưng hai người lập tức trong mắt sáng lên. Đông Phương Lễ lại đem nham thạch bao lấy trả về chỗ cũ. Triệu Nhiên lắc đầu, tiến lên điều chỉnh một chút nham thạch trưng bày vị trí cùng góc độ. Phía bên trái bên cạnh di động không đến nửa tấc. Đồng thời hai khối nham thạch riêng phần mình hướng đông bắc hơi chuyển nửa phần, đây mới là vừa. Rồi kẹp lại thiên địa khí máy móc lưu động chính xác vị trí. Dịch chuyển khỏi nham thạch, lại trở về tại chỗ. Cứ như vậy so sánh đúng, hiệu quả lập tức liền hiển ra. Hai khối nham thạch tại chỗ thời điểm, rõ ràng đang ở trước mắt, lại vẫn cứ để người làm như không thấy. Hơi chút xê dịch, lập tức liền cực kỳ đột ngột xuất hiện trong tầm mắt. Đông Phương Lễ một chút hồi ức, phát hiện mình vừa rồi tại đỉnh núi lục soát thời điểm, vậy mà thật không có nhìn thấy cái này hai khối nham thạch. Triệu Nhiên tiến vào hai khối nham thạch khe hở bên trong ngồi xổm xuống. Như thế một biểu thị, Đông Phương Lễ liền phát hiện mình tựa hồ nhìn không thấy Triệu Nhiên. Vô dụng một tia pháp lực, không bố một khối trận bàn, vô cùng đơn giản hai khối đá lớn, hướng trên mặt đất như thế vừa để xuống, liền bố thành một tòa có thể ẩn tàng thân hình nhỏ bé pháp trận. Đây là bực nào ghê gớm? Đông Phương Lễ thở dài, quả nhiên là đại đạo đơn giản nhất, cũng may mà sư đệ có thể xem thấu. Đây là ngươi mở thiên nhãn công hiểu a? Thật sự là không tầm thường. Triệu Nhiên cũng đầy mặt khâm phục. Ta có thể xem thấu, cũng có thể bắt chước một hai, nhưng muốn để ta đơn độc đến bố trí như thế cái pháp trận, căn bản làm không được. Thật không biết là cao nhân phương nào. Lễ sư huynh, trong Phật môn lại có nhân vật bậc này, ngươi biết là ai sao? Đông Phương Lễ lắc đầu, không có trả lời. Tại kẹp Kim Sơn chủ phong bên trên, tuyết trắng mênh mang bên trong bố như thế một tòa ẩn nấp thân hình pháp trận. Cái này là ai làm? Lúc nào làm? Vì cái gì làm như thế? Những vấn đề này, Triệu Nhiên toàn diện trả lời không được. Chỉ có thể đầy bụng nghi vấn theo Đông Phương Lễ hạ sơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục